Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, khai giảng lễ tuệ nhãn thức thiên mới. Nữ nhân mà, cũng yêu thích khỏe mạnh nam nhân, Lưu Biện lặng lẽ bính bính Chân Khương. Triệu Vân, làm sao? Chân Khương một hồi không thể phản ứng lại, nhìn Lưu Biện trên khóe môi nụ cười. Giờ mới hiểu được lời ấy hàm nghĩa, trên gương mặt xinh đẹp bay qua một vệt rạng mây đỏ. Hào phóng nói, ta muốn làm chính thất, cái này, cái kia, chấm ngoặc kép. Lưu Biện nhìn thấy Lô Âm sắc mặt, cũng không dám đảm nhiệm nhiều việc, vị sư muội này đối với sư huynh quản được rất nghiêm đây. Cái này chỉ có thể ngươi bản thân đi tranh thủ, Phong chỉ có thể lặng lẽ lộ ra một chút. Triệu Vân sau đó tuyệt đối có thể phong hầu, trở thành đại tướng quân. Lưu Biển cùng Chân Khương bắt đầu thảo luận lên Triệu Vân ưu khuyết điểm. Là chủ công, nhất định phải quan tâm thuộc hạ gia sự. Nghĩ thủ hạ một nhóm lớn thanh niên độc thân, Lưu Biển cảm thấy sẽ chắc chắn tổ chức một hồi đại hình xem mắt hoạt động. Chân gia nữ sinh hưng vượng, muốn là vận khí tốt, có thể trở thành là đương đại đệ nhất hào môn đây. Giống như dân quốc lúc Tống gia một dạng, chúng ta đây, quả nhiên Chân Thoát, Chân Đạo, Chân Vinh cùng một nơi đem Lưu Biện vây quanh ở hạch tâm. Một trận làn gió thơm quá, cái kia vài tờ miệng nhỏ liền tập thể líu ra líu díu vang lên. Trương Thị cũng đi tới, nghe Lưu Biện yêu cầu, cũng không có nửa phần chần chờ. Liền đồng ý trường học sở hữu phí dụng từ Chân gia gánh chịu, cũng nhiệt tình mời Lưu Biện ở quý phủ dùng cơm, đi đem Triệu Vân gọi tới, có đại sự dùng hắn. Lưu Biện dặn dò Lô Âm, chủ công, sư huynh việc hôn nhân vẫn để cho chính hắn làm chủ có được hay không? Lô Âm xem ra đối với Chân phủ cái này từ nữ ấn tưởng rất là giống như vậy, chu miệng nhỏ nói, nữ nhân vui sướng hơn, muốn hoạt bát, sinh ra tiểu hài tử mới biết khỏe mạnh, cái này khỏe mạnh không chỉ chỉ thân thể, còn có tâm lý bên trên, Chân phủ cái này tứ nữ, mỗi người nhạc thiên không lo, chỉ sợ sinh ra tiểu hài tử, rất không bình thường đây. Lô Âm bị chủ công nói tới á khẩu không trả lời được, tuân mệnh mà đi. Trong lòng thầm nghĩ sau này mình cũng phải nhiều vui vẻ. Không thể ánh sáng luyện thương phương pháp cùng kiếm chiêu, vì chúa công sinh con trai, luận võ nghệ trọng yếu rất nhiều. Hôm nay là Lưu Biện trường học ngày nhập học tử, thời kỳ thứ nhất học viên trải qua Lưu Biện tuyển chọn tỉ mỉ. Tuyển chọn 12 người học viên, nghĩ Lô Nô Thành thư viện đã hơi có quy mô. Liền trịnh gia thư đến viện học tập mọi người không ngừng 12 vị. Một đám bộ hạ ở trong đáy lòng cũng âm thầm cười. Trong lòng đối với chủ công trường học tiền cảnh cũng không xem trọng. Ba vị đế sư, Hoa Hâm, Trình Dục, Viên Hoán, anh em nhà họ Trịnh bọn người đến xem lễ. Lưu Biện cho rằng bọn họ nhất định là đến giám sát chính mình, để ngừa chính mình đối với thánh nhân bất kính. Lưu Biện hôm nay không mang Lô Âm, sợ cái này tiểu nữ hiệp nhìn thấy những này sĩ tử tài nhân, phương tâm biết bị kích thích, vì vậy làm cho nàng đi quân doanh điều tra sư huynh huấn luyện thành quả. Duyệt binh thức cũng sắp bắt đầu, chủ công, ta cũng phải nhập học. Bảo Ngọc thanh âm ở phía sau lặng lẽ vang lên, cái này, cái kia, chấm ngoặc kép. Lưu Biện bắt đầu vương chú ý tả hữu mà nói hắn. Hiện tại chính mình cảm thấy Bảo Ngọc rất tiện dụng, vẫn đúng là bỏ không được để hắn rời đi chính mình. Chủ công, Bảo Ngọc vốn chính là hướng về phía trường học tới. Thanh âm tiếp tục tại mặt sau vang lên. Cái này, chúng ta trở lại chậm rãi nghiên cứu. Cùng lắm phong đơn độc cho ngươi đi học. Hay lắm, phía sau thanh âm một lần liền vui vẻ. Trường học trên cửa chính treo lên Hoa Hạ Học Viện 4 chữ lớn. Tả hữu mỗi người có 7 chữ. Thư sơn hữu lộ cần vi kính. Học hải vô nhai khổ tác chu. Cái này đương nhiên là Lưu Biện Mặc Bảo. Nhìn những này nét chữ cứng cáp, vô số người đọc sách phát sinh sói đói giống như ánh mắt. Mấy vị đến thăm quan đại hiền cũng bị thư thánh hành thư cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Trọng Đức a, chủ công chữ, ngươi đi giúp chúng ta muốn mấy cái phó lại đây. Diệu Khanh, chuyện này ngươi đi làm khẳng định có thể mã đáo công thành. Công Văn, các ngươi Trịnh gia cùng chủ công quan hệ không bình thường. Chủ công vừa đến Trung Sơn quận, cái thứ nhất đến cửa chính là các ngươi Trịnh gia. Trịnh Hồn nghe được mấy vị đại hiền vòng tới, vòng lui, cầu tự sự tình liền rơi vào trên đầu mình. Tự mình nhìn đến mấy chữ này sau cũng là trong lòng mong mỏi. Vì vậy vẻ mặt đau khổ đáp lại, đục tận lực đi thử xem. Tiến vào đại môn, trước mặt là một tòa tượng nặn, hai bên là từng dãy sáng ngời trường học. Cái này tượng nặn tự nhiên là Khổng Tử. Tuy nhiên Lưu Biện đối với Khổng Tử cũng không như người đọc sách như vậy sùng kính. Bất quá nhập gia tùy tục hay là cần phải. Lần này khai giảng nghi thức Lưu Biện chuẩn bị phi thường long trọng. Đầu tiên là chính áo mũ. Cổ nhân có nói, trước tiên chính áo mũ, sau hiểu lý lẽ. Lưu Biện thứ tự là các học sinh chỉnh lý tốt áo mũ. Lễ ký có nói, lễ nghĩa khởi nguồn ở chỗ nghiêm nghị thể, cùng màu sắc, như ý đối đáp, từ tiên sinh chính áo mũ, làm tiếp học vấn, nhất định có thể trở thành tế thế chi tài. Lưu Biện một bên cử hành nghi thức, một bên từ từ giải thích, bộ này trình tự sau đó có thể lưu truyền xuống. Mấy vị đại hiền nghe chủ công dẫn chứng phong phú, đối với tứ thư ngũ kinh phi thường tinh thông, cũng không khỏi gật đầu tán thưởng. Chỉnh lý tốt áo mũ, các học sinh sắp xếp chỉnh tề đội ngũ tập hợp với học đường trước. Cung kính đứng một lát sau, ở Lưu Biện dẫn dắt đi, vượt qua một nửa hình tròn hình ao nước, phán ao, liền tới đến Khổng Tử tượng nặn tiến lên được cúi đầu. Bái xong Khổng Tử, lại bái Lưu Biện, Lưu Biện cũng không có yêu cầu học sinh biếu tặng 6 lễ cột tu. Chỉ là để học sinh lẫn nhau cúi người chào, biểu thị lẫn nhau trong lúc đó muốn lẫn nhau yêu hộ kính, thành lập hài lòng học tập hoàn cảnh cùng bầu không khí. Cuối cùng là rửa tay, các học sinh đưa tay phóng tới trong chậu nước, trái phải các tẩy một lần, sau đó lau khô, rửa tay ngụ ý, ở chỗ rửa tay tịnh tâm, đi tạp tồn tinh. Hy vọng có thể tại ngày kẻ học sau tập bên trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Nghi thức nhập học sau khi hoàn thành, Lưu Biện để Bảo Ngọc vì là các học sinh điền, thân cung cấp. Chính là tân sinh nhập học đơn đăng ký, từ Bảo Ngọc thống nhất thu dọn sau tồn nhập học trường học trong hồ sơ. Trải qua như vậy nghi thức, tiêu chí các học sinh chính thức trở thành Hoa Hạ Học viện học sinh. Từ đây liền bước lên, đường dài răng rạc tu viễn, đi học con đường. Cái trò này nghi thức để khán giả cũng biểu hiện nghiêm túc. Một luồng thư hương chi khí bồng bềnh ở trường học trên khoảng không. Vô luận là đến xem náo nhiệt hay là chế giễu đoàn người. Vào đúng lúc này đều có đối với tri thức sùng kính. Lưu Biện phi thường hài lòng như vậy hiệu quả. Bộ này nghi thức chí ít làm cho các sư phó tạm thời câm miệng đi. Đột nhiên trong đám người rung chuyển, vài tên thị vệ ngăn cản một tên về phía trước vọt mạnh người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ kia trong miệng không ngừng mà nói cái gì đó. Bởi vì nói láp, người bên ngoài đều nghe không rõ ràng. Tự tiện xông vào trường học, kéo ra ngoài, ra sức đánh 30 gậy. Bảo Ngọc vừa thấy như thế hài lòng bầu không khí bị phá hư. Trong phương tâm nhất thời hỏa khí lên thẳng, duy vì chị An Ngũ Phu sắc mặt cũng đêm đen đến. Nghe Bảo Ngọc, đối với thị vệ gật gù, đem người này kéo xuống, nói lắp người nghe nói muốn chịu đòn, biểu hiện càng thêm kinh hoàng, nói chuyện lại càng là không người nào có thể nghe hiểu. Vài tên như hổ như sói thị vệ cùng nhau tiến lên. Cái lên người kia liền đi. Chậm đã, Lưu Biện phát ra tiếng ngăn cản, đối với bọn thị vệ nói, để hắn lại đây, muốn chịu đòn, cũng phải khiến người ta nói hết lời. Nhìn người này quần áo rách nát, lôi thôi lếch thếch, Lưu Biện cũng nhíu nhíu mày đầu, nhẹ giọng hỏi nói, thiện náo trường học, người ý muốn như thế nào? Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.